văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng mà Hứa Lang đã đồng ý, được thôi. Nửa canh giờ sau ta đến thư viện tìm ngươi. Chu Bạch Lộc chắp tay một cái, vui vẻ nói. Vậy xin cung kính chờ đợi đại giá. Sao chuyện đã bàn xong, Hứa Yên Miểu ngẫm nghĩ một lát, chốt thời gian cuối cùng này cũng không đủ để hắn ôn tập, dứt khoát mở hệ thống ra, vui vẻ tranh thủ thời gian xem. Dưa, tự mình giải trí một chút. Sau đó, hắn liền thấy Chu Bạch Lộc này trước khi đến tìm hắn, đã sớm liên lạc với không ít văn nhân, bảo họ tập trung đông đủ tại thư viện của Đồng Đại Nho. Đến lúc đó sẽ nói là vô tình để lộ tin tức. Ông ta đóng vai người tốt nói đổi thời gian địa điểm. Thực tế những người đã chuẩn bị sẵn sẽ dùng vài ba lời khích bác hắn, khiến hắn không thể không đồng ý biện luận trước đám đông. Xấu xa quá, 3 năm rồi, lần đầu tiên đối mặt trực diện với ác ý, đồng tử của Hứa Lang chấn động. Sao lại có người xấu xa như vậy chứ? Không thù không oán mà lại làm thế. Miệng nói biện luận riêng tư, thực tế lại tìm người đến ép ta lên sân khấu, làm đá lót đường cho ông ta trước mặt mọi người. Vẫn là những đồng liêu này của ta trong triều đình tốt, đặc biệt là các vị đại lão, rất có phong thái đại lão, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xấu xa lương tâm này. Trong chính sự đường không xa nhà bếp công, nơi dành riêng cho các đại viên nhất, nhị phẩm ăn cơm. Khụ khụ, Tả thừa tướng Lê Kiềm cúi đầu ăn cơm. Ông ta và đối thủ trước kia chính đấu, sau khi đấu đổ đối phương, ông ta không chút do dự liền định tính đối phương là gian thần lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng. Cố gắng khiến kẻ đó lưu danh muôn đời ô nhục. Hữu thừa tướng Kim Cảnh Sương lau mồ hôi. Trước kia có một học giả đắc tội ông ta. Ông ta trực tiếp lợi dụng chức vụ để nói xấu với bệ hạ. Nói sách của đối phương tràn ngập tư tưởng đại bất kính. Bệ hạ liền liệt tác phẩm của đối phương vào danh sách sách cấm. Lễ bộ thượng thư thúc Tôn Định Quốc như không có chuyện gì xảy ra rời tầm mắt đi. Chính sách dĩ di chế di dùng người man di trị người man di chính là do ông ngấm ngầm trình lên. Bộ lạc nào của tứ di, bốn phương man di, mạnh lên, đại hà sẽ ngấm ngầm giúp đỡ bộ lạc yếu kém hơn đi diệt bộ lạc mạnh đó, để duy trì địa vị tông chủ quốc của đại hà. Lại bộ thượng thư Chu Xuân vẫn cười ha hà, giống như một vị Phật Di Lặc. Mỗi lần ông ta chính đấu thắng lợi, đối với những chính sách không thuộc phe mình, bất kể đúng sai, toàn bộ đều phế bỏ. Hình bộ thượng thư Thẩm Quế Phương trong đầu lập tức hiện lên những việc mình đã làm trước đây. Một ngày tốt lành, ví dụ như lôi tù phạm ra làm việc mà không có lương cũng không thể giảm án. Ví dụ như lúc đến địa phương cũng tuyệt đối không thanh liêm. Tuy không kiêu căng ngang ngược làm bậy, nhưng ăn uống lấy đồ cũng không phải là ít. Lại ví dụ như lúc cần lôi kéo người thì chỉ trời thề thốt đối tốt với đối phương. Lúc cần vứt bỏ họ để bảo toàn thế lực bản thân thì khóc lóc thảm thiết nói trái tim ta đã chết cùng ngươi rồi. Nguyên hộ bộ thượng thư. Đương kim công bộ thượng thư Viên Chính nhướng mày. Ngay cả là ông ta, lúc làm hộ bộ thượng thư có yêu ghét, cũng sẽ tương đối cấp nhiều kinh phí hơn cho người mình thích, gây khó dễ nhiều hơn cho người mình ghét. Ngay cả quyền công cũng ngừng lại những lời mắng mỏ của mình đối với phái Kim Văn, hơi có chút chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cần thiết, ông có thể trực tiếp ra tay với tính mạng của người cản trở học thuyết của mình. Lương tâm này. Các vị đại lão nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, có lẽ bọn họ chỉ có lương tâm đối với Tiểu Bạch Trạch thôi nhỉ. Sao thấy Hứa Yên Miểu nhíu mày, Chu Bạch Lộc kia thân thể cứng đờ. Cách chương.